Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 870, cách xa nhau nhiều năm sau trở về. Celestic Town, truyền thừa đi qua thành trấn, nơi này hoàn chỉnh bảo tồn lấy Sinnoh địa khu lịch sử cùng cổ lão cách sống. Trong trấn từ đường tồn tại lịch sử có thể truy tố đến siêu viễn cổ. Nghe nói từ Sinnoh địa khu bị nhân loại phát hiện bắt đầu, Celestic Town liền tồn tại, nhưng cái này nghe nói đến cùng có hay không độ tin cậy, liền phải đến hỏi chuyên nghiệp nhân sĩ, tỉ như Celestic Town lịch sử sở nghiên cứu, Pokemon trên thế giới lớn nhất khảo cổ nghiên cứu cơ cấu. Không có cái thứ hai, trong trò chơi Celestic Town là Sinnoh nhỏ nhất thành trấn. Nhưng trong hiện thực rất rõ ràng cũng không phải là, chí ít so với Michina Thao muốn phồn hoa rất nhiều. Trở về, Kurotaku lanh âm đột nhiên tại Gachom vang lên bên tai. Két, chính lặng lẽ meo meo mở ra chân, hướng bên cạnh đi. Gachom lập tức cười ngượng ngùng thu hồi chân của mình. Có lẽ đã từng niên kỷ ấu vô chi nó còn không biết nơi này là nơi nào. Muốn tới làm gì? Sẽ chỉ ngây ngốc đi theo Kurotaku phía sau cái mông. Nhưng hiện tại, nó đã 7 tuổi nhiều. Là cái trưởng thành cá mập. Năng lượng đẳng cấp cao tới 82 cấp. Sinnoh có cái Celestic Town. Celestic Town bên trong có lão bà. Hai chuyện này nó nhớ kỹ rõ rõ ràng ràng. Người tại gấp cái gì đây? Thân yêu cá mập nhỏ. Kurotaku đưa tay. Khuôn mặt tươi cười yêu kiều vươn hướng Gachom cổ mang cá. Nhẹ nhàng vừa đi vừa về vuốt ve. Phụ trách sắp xếp cát thoát nước mang cá bị kích thích. Có chút mở ra, mấy hạt cát vàng rơi xuống. Biến mất trong không khí. Càng mặt trên hơn vị trí. Là Gachom hoảng sợ ánh mắt. Xong đời, thầy tướng số hình thái Kurotaku. Kurotaku đông đảo trong lúc biểu lộ. Nói chuyện âm dương quái khí thời điểm kinh khủng nhất, bởi vì ngươi thường thường không biết lúc nào sẽ bị hắn hố một thanh. Két bô, Gachom uể oải mà cúi thấp đầu, một bộ nhận mệnh biểu lộ, nhưng khi nó cùng Kurotaku trên vai Pachirisu đối mặt thời điểm, nhịn không được chớp chớp mắt. Đại muội tử, giúp một chút dỗ dành. Pachirisu nhìn thấy, lộ ra hiểu rõ thần sắc. Mở ra miệng nhỏ tại Kurotaku trên lỗ tai cắn một cái. Thử, y, vội vàng không kịp chuẩn bị bị Pachirisu điện một chút. Kurotaku biểu lộ trong nháy mắt nghiêm túc lên. Lấy tay đem Pachirisu tóm vào trong tay. Tiểu lão muội ngươi tình huống như thế nào? Bachis, Pachirisu móng vuốt nhỏ một chỉ Gachom. Ra hiệu đều là nó chỉ thị. Gachom trưởng thành tràn đầy răng nhọn miệng, trừng lớn dựng thẳng đồng, thô ngắn móng vuốt đối với Pachirisu chỉ trỏ, một mặt không dám tin, ngay sau đó biểu lộ biến thành vô cùng phẫn hận. Người âm ta, được rồi, hí kịch không muốn nhiều như vậy. Kurotaku quạt Gachom đầu một bàn tay, trêu đến nó nức nở một tiếng, gia hỏa này đứng thẳng thời điểm là có 2m5. Nhưng nó thân thể cấu tạo quyết định nó bình thường hành động đều là nghiêng về phía trước, giống chạy bộ bắn vọt, cùng nhân loại cột sống hoàn toàn khác biệt. Cho nên lấy Kurotaku chiều dài cánh tay, đừng nói vỗ đầu, bắt lấy nó, lỗ tai, leo đi lên đều được. Pachirisu nhân cơ hội này chạy ra Kurotaku ma trưởng, lần nữa nhảy đến trên bờ vai. Thân thể nho nhỏ không đến tam công cân. Thể tích mặc dù lớn nhưng cũng là nó cái kia cái đuôi to chiếm đại bộ phận. Ba chít, ba chít, ba chít. Nó che miệng cười trộm. Gachom nhịn không được chừng nó một chút. Tiểu tử, trở về nhà có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Mặc dù Gachom rất muốn đi tìm nó lão bà. Nhưng Kurotaku chắc chắn sẽ không cho phép. Bọn hắn trước tiên cần phải đi viếng mộ. Pokemon thế giới là có nghĩa địa công cộng. Cùng mê thất tháp cái kia táng Pokemon mộ không quan hệ. còn táng người mộ. Bất quá Kurotaku phụ mẫu cũng không có táng ở bên trong, mà là lá dụng về cội, táng tại phòng ở cũ phía sau trên núi. Về phần tại sao sẽ bị cho phép, bởi vì cái kia nguyên một tòa núi nhỏ đều là Kurotaku nhà tư nhân lãnh địa à. Có thể ngươi muốn là cho rằng Kurotaku trong nhà là đại nhân vật gì? Vậy liền 10 phần sai. Chỉ là Celestic Town bên trong phi thường phổ thông, vạn năm nhất mạch đơn truyền một hộ mà thôi. Celestic Town tại gia nữ quán quân trước đó không có đúng nghĩa đại nhân vật. Dù là cải trắng tỷ nãi nãi truyền thụ chiêu thức Elder có được từ trên trời kêu gọi thiên thạch xuống tới bí kỹ duy nhất thanh danh lớn một chút, cũng chỉ có lịch sử sở nghiên cứu một chỗ như vậy. Xin nâu chân chính đại nhân vật gia tộc cũng vĩnh viễn chỉ có một nhà. Diamond và Perseri nhân vật nữ chính, Platinum Backlit gia tộc, cái khác đều là thối cá nát tôm. Đi vào quê quán so Michina thao nhà phải lớn rất nhiều, chừng 3 tầng, mà là hàng ngang độc tòa nhà. Có được một cái khá lớn đình viện, còn có hàng rào sát, liên tiếp phía sau núi nhỏ, cùng loại kiểu Tây nghỉ phép sơn trang. Kurotaku đối Pokemon thế giới hỗn loạn lối kiến trúc sớm đã bất lực nhả rãnh, cho nên chỉ là nhìn qua, liền không cảm thấy kinh ngạc. Cùng Michina thao nhà, Celestic thao quê quán bởi vì không người đến. Trong đình viện tràn đầy cỏ dại cùng chết héo lá cây. Phòng ở cũng có vẻ hơi rách nát. Nhìn qua cùng nhà ma giống như. Liền cửa lớn hàng rào sắt đều là vết dỉ loang lổ. Ngoặc kép, quả nhiên quét dọn loại chuyện này vẫn là đến làm cho người chuyên nghiệp tới. Vốn còn nghĩ lại tự. Mình quét dọn một lần Kurotaku yên lặng quay đầu đi tìm ra chính công ty. Bởi vì quê quán ký ức thực sự quá nhạt, khiến cho hắn ngộ phán quê quán lớn nhỏ, đơn thuần tu sửa, quét dọn phòng ốc, cùng với đình viện, Pokemon thế giới chuyên nghiệp ra chính công ty tốc độ có thể nhanh đến nhường người nghẹn họng. Nhìn chân chối, đương nhiên đây hết thảy đều là Pokemon công lao, so với yếu đuối, nhân loại, Machoke. Mà chàm những thứ này Pokemon không nên quá ra sức. Mặt khác T-Rock cũng là rất mạnh người công cụ, thậm chí còn có chuyên môn nuôi làm phế phẩm xử lý công cụ Mark. Mà tại chỉnh lý đình viện trong chuyện này, Grass thuộc tính cùng Bark thuộc tính Pokemon cũng đặc biệt có quyền lên tiếng. Chí ít Kurotaku liền nhìn thấy dùng Fury Cutter chém liên tục, cắt cỏ hiệu suất so cắt cỏ cơ còn nhanh Krikitun, cùng với có thể đem cây khô thúc sống, cỏ dại thúc xanh lá Gruto, Zamplap, nửa ngày xuống, phòng ở cũ không nói sáng loáng ánh sáng ngói sáng, chỉ ít cùng hắn lúc mới tới loại kia nhà ma bộ dáng có rất lớn khác nhau. Cửa lớn cũng mới bôi một lần sơn, dưới ánh mặt trời có chút phản quang, cảm tạ. Kurotaku tiễn biệt ra chính công ty ô tô, cảm thán nói, quả nhiên là tiền nào đồ nấy, hắn chọn là ra chính công ty quý nhất tự định nghĩa phần món ăn. Két bô, ga chom chụp chụp cửa sát, cọ xuống tới một điểm nước sơn đen, phóng tới chóp mũi đi nghe, chợt ghét bỏ lắc lắc móng vuốt, đi, đừng đào cửa, chúng ta lên núi viếng mồ mà. Kurotaku xuất ra sớm đã chuẩn bị xong thơm. Pachirisu đã về Pokebo, làm ầm ĩ cả ngày. Hắn nhìn xem đều mệt mỏi. Pokemon thế giới không tồn tại tiền giấy hoặc là cái khác một vài thứ. Thay vào đó là các loại lòe loẹt thơm. Trong tay hắn những thứ này kỳ thật rất sớm đã mua. Vẫn là Umbreon cho hắn chọn. Chỉ là cho tới nay đều không có phát huy được tác dụng. Quê quán phía sau núi, Kurotaku đối với nơi này cơ bản không có hồi ức, lấy sạch trong đầu ký ức, cũng chỉ có mông lung tiến về mộ địa điểm con đường. Trên thực tế trên núi cũng chỉ có một con đường, là thanh nham xếp thành bậc thang, cùng tất cả núi, ngọn núi này cũng có Pokemon, số lượng còn không ít. Mãi cho đến giữa sườn núi, một cái dốc thoải bị rừng cây bao phủ chỗ, đại lượng phiến đá trải chi địa, rất nhiều từ các loại hình vuông tảng đá tạo thành đá xám sắc phần mộ từ liền ánh vào Kurotaku tầm mát. Phần mộ phong cách cùng Nghê Hồng là giống nhau, không cũng không khác biệt gì. Kurotaku nhìn chung quanh một chút, phát hiện phần mộ số lượng cũng không ít, cũng đều là nhà hắn tổ tiên. Cha hắn mẹ nó mộ ở cạnh bên trong một điểm vị trí. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?